Trùng sinh chi đích thân quỳ nữ, chương 24, trượng hình, góc truyện audio.com. Người gác cổng rời đi không lâu, một người diện mạo lấm la lấm lét, nam tử cánh tay bao vải cẩn thận theo mama vào Thọ An đường. Mới vừa vào phòng nhìn liền nhìn thấy Mã Di Nương hướng về phía hắn nháy mắt. Lại quét mắt đinh tử bên cạnh sắc mặt tái nhợt, trong lòng vui vẻ, nam tử hiểu rõ cúi đầu, phanh quỳ xuống. Khóc lên, thỉnh lão gia, lão phu nhân trách phạt, nô tài không ngờ hộ tống đại tiểu thư ngồi xe ngựa sẽ gặp phải sơn tặc. Kết quả bị nô tài vô năng, nô tài không thể bảo hộ tiểu thư, đại tiểu thư ngài trách phạt ta đi đại tiểu thư chịu khổ. Toàn bộ trong đại sảnh, nửa ngày đều chỉ nhìn tên xe phu này gào khóc, tiếng khóc rất lớn, nhưng nước mắt lại không chảy bao nhiêu. Không như Hỉ Nhi, Linh Nhi khẩn trương, đinh tử chỉ nhàn nhạt nhìn, kiêm mã sa phu khóc một hồi, thấy mọi người đều không để ý tới hắn, nhưng thật sửng sốt, nghi hoặc hướng Mã Di Nương nhìn lại, thấy nàng nháy mắt ra hiệu nửa ngày xe phu này cũng không thấy được. Biểu hiện trên mặt đều có chút vặn vẹo, kia biểu tình phẫn nộ người nhìn tâm lý cả kinh, chẳng lẽ là hắn biểu hiện không tốt, Mã Di Nương không hài lòng. Nghĩ như vậy Mã Sa Phu khóc càng lớn tiếng. Nô tài lúc trước phụng mệnh mang theo đại tiểu thư đi Bạch Vân Am dâng hương. Nhưng ai biết nữa đường lại gặp được sơn tặc. Nô tài liều mạng phản kháng. Thế nhưng sơn tặc nhân số đông đảo. Nô tài ngất đi. Chờ khi tỉnh lại đại tiểu thư đã bị nô tài đáng chết. Không thể bảo hộ đại tiểu thư. Nô tài đáng chết, lớn mật, ngươi cũng dám nói xấu đại tiểu thư như vậy. Ngươi Linh Nhi so với Hỉ Nhi xúc động một chút, lúc này tức giận kêu to muốn xông lên trước đánh Sa Phu. Bị đinh tử một phen kéo, Linh Nhi lại gấp không có lý trí xông về phía trước. Danh dự nữ tử có bao nhiêu quan trọng, nếu như việc này bị truyền đi, ngay cả bình dân cũng sẽ không thèm cười nữ tử thất khiết. Thất trinh, Linh Nhi tức giận mắng to, đinh tử híp mắt, đột nhiên thu tay, Linh Nhi mất lý trí tiến lên bắt đầu đánh lung tung Sa Phu kia. Ta cho ngươi nói bậy, ngươi là được ai sai khiến, đã vậy còn phá hủy thanh danh tiểu thư, ngươi đây là muốn bức tử tiểu thư sao? Linh Nhi tức giận khóc lớn lên, đinh tử bên kia hợp thời mặt biến trắng, lắc lắc khăn tay bụ mặt. Một dáng bộ tức giận không nhẹ. Không, ta không nói bậy, nô mới không có bảo vệ tốt đại tiểu thư. Cũng không dám vọng ngôn a. Nô tài thực sự là tận mắt nhìn thấy đại tiểu thư ngươi nói bậy. Ngươi nói bậy, a, nhẹ chút a. Linh Nhi hạ tử thủ. Sa Phu kia mắt bị đánh lập tức xanh đen, che mắt bắt đầu khóc thét. Nô tài biết đại tiểu thư trong lòng không hài lòng. Thế nhưng sự tình đã phát sinh nô tài có tội. Nhưng cũng không thể như vậy nói xấu. Nô tài tâm chính trực a, Mã Sa Phu kêu to biện giải cho mình. Đinh tử mím môi thế nhưng vui vẻ. Dư quang nhìn thấy có thể đương họa đến vương thị cùng đinh bằng. Trong lòng âm hung hăng chửi rủa. Nếu như không có Tuệ An vừa tới. Nàng không chỉ bị đánh hèo. Còn bị dán lên ác danh nữ tử thất khiết. Lấy tính cách đinh bằng. Vương thị chỉ lo thanh danh thị lang phủ. Nàng không phải là bị đánh chết, thì bị đưa đến Sâm Sơn rừng già quy y xuất gia. Hoặc là tìm cái cành cao nào đó không để ý nàng thất khiết. Người xa cơ thất thế làm vợ hoặc làm thiếp, chỉ là đó là người nọ vì danh thanh địa vị cưới nàng. Một nữ tử mất khiết ai có thể thật tình thương yêu? Đây là muốn đem nàng bước đến đường chết a, chỉ là Tuệ An vừa tới. Tình huống lại là bất đồng thật lớn. Chẳng những bất đồng, hiện tại xe phu này liền cùng vai hề nhảy nhót buồn cười như nhau. Nàng an ổn cùng Mã Di Nương chờ người cùng nhau trở về. Chỉ là đến Bạch Vân Am trước các nàng một ngày, thời gian đã vì nàng lên một tầng sắc tự vệ, đem lời nói dối của Sa Phu đánh tan quá dễ dàng. Dừng tay, ngươi một nha hoàn trong phủ thế nào không quy cư như thế? Có phụ thân, tổ mẫu ở đây. Còn để cho ngươi một tiểu nha đầu làm càn, tỷ tỷ cho phép nha hoàn này hồ nháo, hay là chột dạ đi, đinh tĩnh trên người bị đánh, đau vốn là bực bội, vừa lại bị Tuệ An phá hủy kế hoạch, còn bị Đinh Bằng, Vương Thị ghi hận trong lòng, đang sợ hãi, nhìn thấy xe phu này xuất hiện, trong mắt hiện lên sắc mặt vui mừng, âm dương quái khí nói. Đinh Tử vừa nghe, ba, vỗ bàn bên người, Tăng, đứng lên nổi giận nói. Muội muội nói cái gì? Ngươi vừa vào cửa không vội vì phụ thân tổ mẫu báo bình an. Đã bắt đầu loạn nói huyên thuyên, ngươi một nữ nhi ra chưa gả, nghe xem ngươi nói đều là cái gì? Ta vốn muốn vì ngươi giấu giếm chuyện hoang đường của ngươi ở Bạch Vân Am. Ngươi lại cắn ngược lại một cái, đem sai lầm toàn bộ đổ trên người ta. Kia An Vương Thế Tử là ai? Người hung ác độc địa nhất, ta nếu thật sai không thể tha, ngươi cho là hắn sẽ bỏ qua cho ta sao? Người ở hoàng gia nặng nhất chính là quy cơ cùng thân phận. Muội muội thế nào bị đánh còn nghĩ không ra sao? Mọi người thân phận gì là ngươi có thể chỉ trích? Bố trí sao? Nói không để ý tới Đinh Tĩnh tức giận. Đinh Tử lạnh lùng nhìn xa phu quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói, ngươi một câu trước nói mình bị đánh ngất xỉu. Tỉnh lại liền nhìn thấy ta đã xảy ra chuyện. Một câu sau lại là tận mắt thấy đến. Rốt cuộc kia một câu nào là thật? Đó là sa phu vội đứng lên, vốn dựa theo mã di nương an bài. Hắn không nên nói bao nhiêu, chỉ cần cắn chặt nói Đinh Tử thất khiết là được, cái khác mã di nương tự sẽ xử lý. Nhưng ai biết mã di nương này thế nhưng không nói. Nhìn phía mã di nương hỏi, lại thấy nàng đen mặt căn bản không để ý tới hắn. Sa phu nhất thời luống cuống, hừ, thực sự là nói năng bậy bạ. Ngươi nếu thật tâm là việc chính, giả như ta thật gặp chuyện không may, ngươi vì sao không liều mạng bảo hộ ta, bị thương ngất đi, ta xem ngươi nhưng thật ra vui vẻ rất a. Đinh Tử đột nhiên ngồi xổm xuống kéo vải xô băng trên tay sa phu xuống. Linh Nhi thấy thế liền bước lên phía trước giúp đỡ, sa phu kinh lui về sau, không lâu lắm vải xô trên cánh tay hoàn toàn cởi ra. Mà cánh tay hắn đừng nói nửa điểm dơ. Dù là y phục đều không chút nào bẩn. Thứ nhất, đã xảy ra chuyện, ngươi bất trung là việc chính. Thật nếu gặp chuyện không may ngươi chạy so với ai khác đều nhanh hơn. Lưu ngươi có ích lợi gì? Thứ hai, ngươi dám vô cớ hắt ô thuần khiết chủ tử, hủy thanh danh nữ tử. Ngươi muôn lần chết chưa đủ chuộc tội. Ta với ngươi không oán không cừu. Ngươi thế nhưng như vậy để hủy chủ tử. Ngươi ý muốn gì? Đinh Tử tức giận ngực không ngừng phập phồng, trong mắt tràn đầy tức giận, tiếng nói vang khắp phòng, tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, bây giờ còn có ai không rõ nữa chứ? Vương Thị tức giận, giận sôi lên, cực kỳ hận mã di nương cùng Đinh Tĩnh thật không dùng được. Nhưng vì thanh danh Đinh Tử, vì thanh danh trong phủ, lại hạ ngoan lệnh, đêm này nô tài miệng nói đầy ô uế. Ngăn miệng lôi ra trượng tễ, người nhà toàn bộ đuổi ra phủ, sa phu kia bị dọa lắc đầu, hướng về phía mã di nương ánh mắt khẩn cầu, lại nghe thanh âm lãnh khốc thứ hai, lão phu nhân nói rất đúng, trong phủ tại sao có thể lưu ác nô như vậy, thực sự tội đáng chết vạn lần, làm cho đại tiểu thư chịu khổ, kia giả trang yêu thương, Đinh Tử nhìn thấy buồn nôn. Đinh Tử vô lực hướng về phía Vương Thị cùng Đinh Bằng cười. Trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ đau xót, bộ dáng ẩn nhẫn kia nhìn bọn họ, một trận chột dạ, Vương Thị có chút do dự, lại nhìn thấy biểu tình Đinh Tĩnh, hận cắn răng, nhị tiểu thư lật ngược phải trái, nói xấu đích trưởng nữ, đánh 20 trượng, kéo xuống, trước lời nói muốn kéo Đinh Tử đi xuống hành hình còn vang bên tai. Lần này nếu không phạt Đinh Tĩnh không chỉ có vẻ bất công, hơn nữa cũng sẽ làm cho Đinh Tử ghi hận. Về phần việc thất khiết kia, nàng mặc dù minh bạch là mã di nương thiết kế, nhưng một là sa phu kia không thú nhận mã di nương, hai là thân huynh mã di nương là lại bộ thượng thư, mặc dù không phải người lãnh đạo trực tiếp của Đinh Bằng, lại là quan trưởng quản quan việc viên lên trước. Không phải bất đắc dĩ, nàng không dám động mã di nương. Cái gì, ta không muốn, ta không muốn, ta đang bị thương a, tổ mẫu lại đánh 20 đại bản ta thế nào chịu được. Tổ mẫu, phụ thân, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. các ngươi không nên phạt ta à, còn không mau kéo xuống. Vương thị trầm giọng mệnh lệnh, hai bà tử kéo Đinh Tĩnh dãy dụa đi xuống. Trượng đánh, bên ngoài chỉ chốc lát liền vang lên, đùng, Mã Di Nương yêu thương cắn răng yêu cầu thỉnh. Lại nhìn thấy ánh mắt Đinh Bằng âm lãnh tràn đầy cảnh cáo. Mã Di Nương cả kinh, trong lòng run lên, nàng minh bạch đây không phải là đánh Đinh Tĩnh, mà là cho nàng cảnh cáo. Nếu như vừa rồi nàng đi ra khuyên can hoặc sa phu kia khai ra nàng, hậu quả so với này càng nghiêm trọng. Đinh Bằng vẫn là yêu thương nàng, thế nhưng một tầng hận khác lại thích càng sâu. Đinh tử ta sẽ không bỏ qua, tuyệt đối không. Đinh tử hơi nghiêng người cười lạnh, người nhà như vậy, quả thật buồn cười. Kiếp trước nàng cảm thấy hoàng thất thân tình mỏng, cả đời này cũng không sánh bằng nơi nào. Trong lòng không khỏi cảm thấy thêm lạnh, trong đầu đột nhiên hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn ấu trĩ của Đinh Chí. Không, còn có một thân nhân. Nàng cũng chỉ nhận một người thân này, chỉ cần hộ hắn chu toàn, nàng cả đời này liền thấy đủ. Cách chương.